Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1029, áp chế chiến linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này linh tôn môn chiến linh có như vậy chỗ kỳ gì. Là Lưu Kiệt cũng hoàn toàn không có dự liệu đến. Một phen xem xét dưới. Cái này chiến linh đang chiến đấu bên trong biểu hiện ra năng lực cũng là vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng chính là tại sao mây chấn Lưu Gia Lưu Thế Kiệt bị thua nguyên nhân. Và bình thường vượt qua lãnh vực năng lực người so với. Cái này chiến linh đang chiến đấu biểu hiện ra thủ đoạn cùng với công kích rõ ràng càng thêm ác. Liệt quả quyết là xứng đáng không thẹn hình người chiến đấu linh khí. Cái này hạng nhì nam tử ra sân. Vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực cũng để cho hắn so với trước khi Lưu Thế Kiệt tới xem cường. Thượng quá nhiều quá nhiều. Nhưng giờ phút này như cũ không thể đang cùng chiến linh trong đối kháng lấy được cho gió. Một phen tranh đấu xuống. Vẫn là bị cái này chiến linh con rối nơi áp chế. Căn bản không phát huy ra cấp 5 năng lực người thực lực tới. Cảnh giới chiến linh vẫn là đáng sợ. Đi theo địch nhân năng lực mà không ngừng điều chỉnh tự thân. Mặc dù không có thể hoàn toàn nghiền ép đối thủ, nhưng như cũ không phải phổ thông năng lực người đối thủ. So với phổ thông năng lực người tới, chiến linh thủ hạ rõ ràng không có bất kỳ tình cảm. Hai bên không ngừng tiến hành công thủ. Sau mấy hiệp nam tử đã hoàn toàn xảy ra hạ phong trạng thái. Mắt thấy cấp 5 thực lực nam tử dần dần rơi vào hạ phong. Đoạn Thiên Trần mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Đúng như dự đoán cấp 5 nam tử trực tiếp bị chiến linh một quyền đánh trúng ngực. Thân hình trực tiếp té bay ra ngoài. Nặng nề té ngã trên đất. Trấn Kế Vân Lưu gia thiếu chủ Lưu Thế Kiệt sau đó. Hạng nhì đứng ra muốn nghênh đón khảo hạch nhân viên lại lần nữa bị chiến linh vô tình đào thải hết. Lại thất bại. Cái này chiến linh chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ cứ như vậy mạnh? Cấp 5 năng lực người đều đang không thể đánh bại nó. Hai chiến hai bại. Kết cục như vậy hiển nhiên không thể bị hiện trường mọi người tiếp nhận. Lúc này liền là đưa tới mọi người rối rít nghị luận. Cảnh giới này chiến linh cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Các ngươi bên trong nếu là có người không có lòng tin đánh bại chiến linh, thì không cần lại nơi này trắng uổng phí thời gian. Bây giờ liền có thể trực tiếp rời đi. Cái kế tiếp nếu như chuẩn bị xong, liền trực tiếp đứng ra bắt đầu đi. Cờ trắng Dương trưởng lão lên tiếng lần nữa, hướng hiện trường mọi người mở miệng. Chúng ta linh tôn môn gần đây chỉ nhận có đầy đủ tư cách người. Bắt chặt thời gian đi. Tiếng nói rơi xuống. Cờ trắng Dương trưởng lão trực tiếp chặt nhắm mắt lại. Tràng địa thượng vậy một cái chiến linh đã hồi về chỗ cũ. Lại lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Giống nhau chưa từng vận động qua vậy. Trong đám người, mọi người ánh mắt ở lẫn nhau bây giờ xem chừng nhau trước. Nhìn lẫn nhau. Ai cũng không có trước muốn đứng ra tiếp tục ý nghĩa. Cái này trận thứ ba, vẫn là để cho ta đi. Nhìn mọi người rối rít không có lộ ra muốn ý động thủ. Lưu Kiệt hướng bên cạnh Đoạn Thiên Trần gọi một tiếng. Hướng phía trước đi tới. Từ đám người bên trong bộc lộ tài năng. Thằng nhóc này nhìn lạ mặt. Thật giống như trước chưa thấy qua. Bất quá đổ là một bộ thật là can đảm. Lại dám làm cái thứ ba ra mặt chim. Mắt thấy Lưu Kiệt điều động. Hiện trường một ít nhân khẩu trong phát ra tự cho là đúng thanh âm. Hướng về phía Lưu Kiệt một hồi soi mói. Những người này ngược lại là quên. Bọn họ lần này đi tới nơi này cũng là vì thông qua ngày này võ tuyển chọn thi đấu. Lấy được đến đi vào linh tôn môn bên trong cửa cơ hội. Có thể bắt đầu. Trực tiếp đem những người này lời nói coi thường. Lưu Kiệt mở miệng hướng một bên cờ trắng Dương tỏ ý một tiếng. Một giây kế tiếp trong cơ thể linh năng đã toàn bộ vận chuyển mờ. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước mặt chiến linh con rối. Thực lực ở linh năng năng lượng vận chuyển hạ hoàn toàn hiển hiện ra. thứ một khắc kia Lưu Kiệt rõ ràng nhận ra được mấy đạo linh thức từ mình trên mình vạch qua. Trong đó một đạo chính là tới từ tại bên cạnh cờ trắng Dương trưởng lão. Vượt qua lãnh vực cấp 6. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có Lưu Kiệt năng lực người đứng ra. Xem ra bị hai lần chiến linh đả kích, những người tuổi trẻ này đã bắt đầu sợ. Như vậy tâm tính thật là làm cho người cảm thấy buồn cười. Chính là không biết thằng nhóc này vừa có thể hay không đánh bại ta cảnh giới này chiến linh. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền ra vượt qua lãnh vực cấp 6 hơi thở. Cờ trắng Dương hai mắt nhắm chặt, Dương ra nhìn Lưu Kiệt một mắt. Chậm rãi mở miệng nói. Một khắc sau, trên trận đứng vững cảnh giới chiến linh một lần nữa biến hóa. Ngay tức thì hóa là vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực. Như vậy có thể đi theo phe địch thực lực mà năng lực biến hóa. Thật sự là để cho người cảm thấy ngạc nhiên. Một khắc sau, vẫn không có trước tiên động thủ trước chiến linh con rối rốt cuộc trước hành động. Thân hình đi trước tại chỗ biến mất, quyền phải đã đi trước một bước giơ lên, chính là phải hướng Lưu Kiệt đánh tới. Chiến linh chiến đấu, bằng vào là một hai quả đấm đầu. Thấy như vậy dáng điệu, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra vũ khí. Hai quả đấm nâng lên, giống vậy lấy quả đấm tiến hành đối oanh. Phịch, một người đánh một trận linh hai quả đấm đột nhiên trên không trung giao tiếp. Một tiếng nặng nề tiếng vang cũng theo đó từ không trung truyền ra. Thành khẩn, giao tiếp được một khắc, Lưu Kiệt cùng cái này chiến linh thân hình đồng thời hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Sức trùng kích to lớn cũng để cho hai người không cách nào đem lực lượng tiêu giảm. Giờ khắc này, cờ trắng Dương trưởng lão cặp mắt đột nhiên mở ra, một đôi mắt ngay sau đó nhìn về phía bay rớt ra ngoài chiến linh bên người. Thấy, nhưng là đã hư hại chiến linh tay phải, thằng nhóc này thật là mạnh thân thể, lại có thể đem chiến linh thân thể đánh cho thành như vậy. Hắn thân thể tố chất, ai cũng thành đã đạt đến linh thú cường độ thân thể. Hiện trường bên trong, thân là toàn bộ khảo hạch quan chủ khảo, không có ai so cờ trắng Dương trưởng lão lại đối với cái này chiến linh cường độ thân thể quen thuộc. Như thế vừa thấy dưới, càng đối với Lưu Kiệt cường độ thân thể cảm thấy kinh ngạc. Phượng Loan khinh vũ, gặp qua trước chiến linh tốc độ, vẫn còn đổ bay bên trong Lưu Kiệt trực tiếp vận dụng xuất thân pháp cưỡng ép thay đổi hết mình thân. Hình, cùng lúc đó, Đạp Tiêu Cửu Bộ trực tiếp thay đổi Phượng Loan khinh vũ, cùng không trung bước nhanh hướng chiến linh phi hành dùng vị trí phóng tới. Máu rồng huyết mạch, linh năng dẫn động, điều động huyết mạch trong cơ thể trong ẩn núp máu rồng lực lượng. Trong tay quả đấm một lần nữa giơ lên, nhắm ngay chiến linh ngực chính là đánh tới. Một kích va chạm dưới, Lưu Kiệt làm sao sẽ không biết cảnh giới này chiến linh cường độ thân thể. Chỉ sợ sẽ là so với một ít linh thú tới. Cái này chiến linh thân thể tố chất cũng là muốn cường thượng không ít. Lúc này mới có trước một quyền tháo chạy Lưu Thế Kiệt kết quả. Cũng muốn là bàn về cường độ thân thể tới. Có máu rồng huyết mạch hắn còn thật không có sợ qua ai. Một khắc sau, Lưu Kiệt tại không trung trực tiếp liền đạp ba bước, mượn Đạp Tiêu Cửu Bộ lực lượng, trên nắm tay lực lượng lại lần nữa tăng trưởng ba lần. Nhắm thẳng vào chiến linh thân thể đi, phịch, một quyền chính giữa chiến linh ngực, nguyên bản cũng đã bay rớt ra ngoài chiến linh thân hình tốc độ trên không trung lại lần nữa tăng. Tốc, trực tiếp hóa thân là một viên đạn đại bác, một khắc sau thẳng tắp đập ở phía sau trên đất. Ngay tức thì chính là không có động tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.